cô ấy lúc nào cũng có thể làm cho. Lâm Hứa Chính đang cười nhạt, yên lặng đồng ý, sau đó Tiểu Nhan bắt đầu mở cửa hàng. Bản thân mở cửa hàng chỉ là một ý nghĩ của cô ấy. Nhưng nếu đã thực hiện rồi vậy có rất nhiều chuyện không thể không nghiêm túc. Còn có rất nhiều chuyện cần cô ấy chạy tới chạy lui lo liệu. Không chỉ có cô ấy, còn có La Thụy Mỹ cũng phải cùng giúp cô ấy tiếp đãi. Nhưng mà bởi vì Ba Chu còn chưa xuất viện, cho nên bọn họ sau khi chạy 2 ngày quyết định tạm gác lại vài hôm. Tất cả đợi đến khi Ba Chu xuất viện rồi nói sau. Ba Chu sau khi biết được, bất lực không nói gì xua xua tay. Không có việc gì, các con cứ đi làm việc của các con đi. Lão già ba cũng không chết được. Không cần lo cho ba. Ba, như vậy không được, chúng con vẫn nên chăm sóc tốt cho ba trước. Chuyện mở cửa hàng đã quyết định rồi. Ba cũng không cần lo lắng về chuyện đó. La Tuệ Mỹ ngồi bên cạnh ăn nho. Nghe vậy gật đầu phụ họa. Đúng vậy đó, nói xong, bà ấy lại tìm một quả nho nhét vào miệng. Ba Chu nhìn thấy bộ dáng này của bà ấy, có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại nói. Em đó, đừng chỉ lo ăn, giúp đỡ nhiều cho con gái chúng ta đi. Sau khi con bé trở về đây thì gầy đi rất nhiều. Ở nhà chăm cũng được một thời gian dài như vậy rồi sao cũng không thấy béo lên chút nào vậy chứ. Không béo lên thì cũng thôi đi. Sao thật nhìn lại gầy nhiều như vậy nữa rồi. Nghe vậy, La Tuệ Mỹ không vui. Lập tức trả lời, cái gì mà nói tôi chỉ biết lo cho mình. Không phải tôi nói ông đó ông Chu. Lời nói này của ông cũng quá đáng lắm rồi nha. Con gái ông gầy gò có liên quan gì đến tôi. Bữa ăn hàng ngày đều rất ngon ông ăn vào bao nhiêu tự ông biết rồi đó. Còn nữa tôi phải nói cho rõ ràng đã. Nếu không phải con gái ông mỗi ngày chạy tới chăm sóc cho ông. Con bé có thể gầy đến như vậy không hả? Ông Chu, Tiểu Nhan, ba, mẹ, mẹ đừng nói nữa. Con gầy vì con đang giảm cân. Không liên quan gì đến hai người cả. Giảm cân, vợ chồng Chu đồng loạt nhìn về phía cô ấy. Con đều gầy như vậy rồi con còn giảm cân cái gì? Con cũng đừng để ý đến vẻ ngoại hình bên ngoài như vậy chứ. Đến lúc đó gây thành một cây gậy trúc, ai còn muốn con nữa? Đi bộ đến một cơn gió lớn cũng có thể cuốn bay con luôn. Rốt cuộc thì tốt chỗ nào hả? Khóe miệng Tiểu Nhan giật giật, kỳ thật cô ấy cũng không phải đang giảm cân. Hình thể của cô ấy vẫn duy trì rất tốt, có thể là gần đây công chuyện quá nhiều. Lúc trước cô ấy cũng không ăn gì nhiều. Tâm tư nặng nề, người liền gầy đi, nghĩ đến đây, Tiểu Nhan lập tức nói. Ai ra, không có đâu, đợi qua một thời gian chuyện cửa hàng bận xong, con sẽ bồi bổ lại. Ba mẹ hai người đừng lo lắng, tự bản thân con sẽ biết chăm sóc bản thân con mà. Theo thời gian trôi qua, Dạ Mặc Thầm bên kia cũng gọi điện thoại cho Đậu nhỏ. Nói cho cậu bé rằng 2 ngày nữa sẽ phải người đến đón cậu và Uất Trì Kim trở về. Bởi vì không có gọi video cô, cho nên hai bên không thể nhìn thấy biểu hiện của nhau. Nhưng giọng nói của Đậu nhỏ vui mừng đến nỗi làm người ta có thể tưởng tượng được biểu hiện trên mặt cậu bé sẽ như thế nào. Ba, nếu như con với ông cổ ngoại qua 2 ngày nữa thì trở về. Vậy thì chắc ba đã xử lý xong những chuyện bên đó rồi à? Dạ Mặc Thâm gật đầu. Anh đã xử lý xong mọi chuyện, cách chương.